Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2110, diệt giới thạch phủ. Đệ nhất sơn nổ tung, to lớn tàn liệu, có thể so với tinh đấu to lớn đá vụn, một khối tiếp một khối, cuồn cuộn rơi xuống đến, lăn rơi xuống mặt đất chớp mắt. Những này tàn liệu cùng đá vụn đều vô thanh vô tức nát tan, bị trở thành đất hoang, trồng khắp mặt đất, cát bụi đầy trời, ầm ầm, một khẩu to lớn rìu đá hiện lên, cướp đoạt thiên địa chi đại tạo hóa mà thành, thâu tóm vô tận tinh hoa vật chất, phụt lên trong thiên địa chí hung khí tức, khủng bố có thể nói chí cường chí bá chí bảo, từ ngủ say đang chậm chậm giác tỉnh. Một khẩu rìu đá, to lớn vô biên, hơi một tí đều có thể đập vụ ngoại vũ trụ, hủy diệt cổ tinh hải, thậm chí bắn tung tóe ra ánh búa, đều cắt rời xa xôi thế giới thời không. Đó là cái gì? Hắc ám giới cự đầu tất cả giật mình, loáng thoáng nhìn thấy một đạo ánh búa từ tiên giới lao ra, mà cắt rời ngoài tam giới thời không, quả thực ở cắt chém dòng tuế nguyệt. Này không khỏi cũng quá khủng bố, ra sao binh khí phục sinh, bắn tung tóe hào quang có thể để cho hắc ám giới quan sát đến. Tiên giới lẽ nào ra lò chí cường hung khí, điều này làm cho hắc ám giới tổ thần đều sắc mặt nghiêm túc. Rốt cuộc bọn họ sắp chuẩn bị mở ra đế giả tranh bá. Hiện nay tiên giới biến cục, để hắc ám giới các cường giả tâm thần trầm trọng. Ầm ầm, cùng một đoạn thời gian bên trong, tam giới chiến trường mãnh liệt nổ vang, nơi này bạo phát kéo dài thiên cổ đại chiến, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chết người khó có thể đánh giá, toàn bộ thế giới đều đang chảy máu. Thiên cổ đại chiến, tiên giới tử thương nặng nề, rốt cuộc 10 đại chiến trường đều bị đánh đứt đoạn. Một khi tam giới chiến trường lại một lần nữa bại rơi, như vậy hắc ám giới sẽ triệt để thống trị ngoại giới thời không. Tiên giới khó nhất thời đại cũng báo trước đến rồi. Ầm ầm, vắng lặng tam giới sơn mãnh liệt nổ vang, như là hình thành diệt thế vòng xoáy lớn đang chuyển động. Rất chỗ sâu nhất ở trong loáng thoáng lộ ra vô tận tử vong cùng phá diệt khí tức. Ở chỗ này thâm thúy đến đế giả đều khó mà dình đến hỗn độn sương mù ở trong. Loáng thoáng như là có một ít đáng sợ mà lại sinh linh nghịch thiên. Ở nhìn xuống tam giới, cũng trong lúc đó, Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Đột nhiên có tiên giới đại gốc gác bảo vệ. Trong nháy mắt thời gian, hắn cảm thấy bị nhân vật đáng sợ nào nhìn chằm chằm. Như là không tồn tại mảnh thời không này. Không tồn tại mảnh này lịch sử. Trong cõi u minh, Tô Viêm dường như nhào bắt được. Ở xa không thể vời. Ở vô pháp vượt qua đi tới hoàn toàn u ám trong thế giới. Như là có một ít không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh xem đang nhìn mình. Tô Viêm gầm nhẹ, cả người thần quang tứ xạ. Vũ trụ kinh thư chuyển động lên. Mạnh mẽ ngăn cách sức ảnh hưởng này. Ta muốn đột phá. Ta muốn thành đế, chờ đợi ta đủ mạnh một ngày. Cái gì quỷ dị, cái gì mầm họa, đều có thể nát tan. Tô Viêm giống to, trong con người sát quang cuồn cuộn, lộ ra tuyệt đại đáng sợ tinh thần ý chí. Vô địch dòng tuế nguyệt, hắn xin thề sẽ có một ngày muốn uy chấn tam giới. Trở thành tam giới nhân vật đáng sợ nhất. Mới có thể đi đối mặt uy hiếp càng lớn hơn cùng vấn đề khó. Ầm ầm, chí cường chí bá hung binh, ngủ say năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng hướng đi phục sinh, đệ nhất sơn nổ tung, hóa thành một khẩu cổ xưa thần phủ, đáng sợ đến để tiên giới đại đạo đều vô hạn lượng sụp nứt. Một khẩu rìu đá trời biết thay nghén bao nhiêu năm đại, tỏa ra tuyệt thế hung khí. Như là lắng động tam giới hung hăng nhất khí tức, nghịch thiên giác tỉnh thời khác, ngoại vũ trụ nứt ra một cái hố máu, có thể nói tận thế hạo kiếp đến, trời sập đất nứt, thần khóc quỷ khóc, tam giới chúng sinh như cùng ở tại kêu rên, đầy trời đều là huyết quang, đều là hung khí, hướng về ngoại vũ trụ cuốn ngược, loáng thoáng, ở tam giới khu vực hạch tâm, hiện ra một cái to lớn thần phủ, dâng lên diệt thế ánh sáng, thật là đáng sợ binh khí. Hắc ám giới một nhóm tổ thần lại một lần nữa khiếp đảm. Quả thực là ngủ say ngàn tỷ năm hung binh đang giác tỉnh. Muốn đồ diệt cổ kim tương lai, giết hết lục đạo luân hồi. Hung tàn để bọn họ đều ra xương phát lạnh. Tiên giới tuyệt đối phát sinh đại sự rồi. Cùng lúc đó, ở hắc ám giới nơi nào đó tử vong tuyệt địa. Một mảnh kêu rên địa phủ luyện ngục ở trong. Một vị cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng, vóc người đơn bạc, một đầu đen sẫm tề tai tóc ngắn, biểu hiện lạnh lẽo, ngồi xếp bằng ở đen kịt như mực tử vong trong luyện ngục. Cũng dường như chiếm giữ ở ma quang cuồn cuộn tử vong hải vực ở trong. Khắp nơi đều là ác quỷ, ở trong hải vực phiêu lưu, vung lên giữ tợn móng vuốt, chật ních vô ngần hải vực thế giới. Nơi này quá hung, cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng ở trên quan tài màu đen. Bồng bềnh ở trên hải vực, bóng lưng có vẻ rất cô độc. Âm âm, trong phút chốc, trong hải vực màu đen loáng thoáng lộ ra tiền sử hung ma khí tức. Như là trầm ngủ ở nơi này mặt một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên lão quái vật đang thức tỉnh. Cô gái mặc áo đen thần sắc yên tĩnh. Hai con mắt nhìn hải vực đáy, ở đâu ở trong có luyện ngục màu máu mở ra, giống như sinh linh hai mắt, vẻn vẹn híp một cái khe, cũng lớn lao dường như hủy diệt luyện ngục chi cội nguồn. Nhìn tiên giới thời không bồng bềnh một khẩu rìu đá, 11, đến rồi, ha ha, ha ha, trầm thấp mà lại khiếp người ma âm nổ vang, loáng thoáng vị này hô hấp. Vô biên màu đen hải vực đang run rẩy, ngàn tỷ quỷ thần tựa hồ nổ tung, báo trước đại tai đại nạn, phủ tên, diệt giới, cuồng phong múa tung trong thế giới, diều đá rơi vào Tô Viêm trong lòng bàn tay, trong thời gian ngắn đem tôn lên dường như diệt giới chiến thần. Hắn chấp trưởng một khẩu thần phủ, cuồng mãnh diệt giới, chém đánh thiên đế chung bay ngược ra ngoài. Oanh tiên võ ấn đập về phía phương xa, đập cho luân hồi thiên nhãn đều muốn nổ tung. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm lấy khai thiên tam phủ quét ngang thiên hà, phá tan rồi cái thế sát cục. Gào, hắn ngửa mặt lên trời gào to, ánh búa cuồn cuộn, không có gì không phá. Có thể nói thế gian chí hung chi khí, chém đánh mà đến trong nháy mắt. Không quản là đại tổ mấy vị này có cỡ nào khiếp nhân hòa cường tuyệt, cũng đều có chút sờn cả tóc gáy. Này búa thật đáng sợ, hung tàn rối tinh rối mù, ẩn chứa vô tận lực cắt lượng, hơi một tí đều có thể cắt chém tiên giới đại đạo, hủy diệt đế thể. Tô Viêm chấp trưởng diệt giới, tự nhiên như hổ thêm cánh. Bản là có thể lấy đế mệnh hiệu lệnh tiên giới bản nguyên trật tự pháp tắc, dành cho hắn vô tận sức mạnh cội nguồn. Hiện tại nắm giữ diệt giới, giống như là để tiên giới tiến vào hung hăng nhất thời đại bên trong. Triệt, ba đại cường giả giống to, trong thời gian ngắn lui nhanh, tách ra diệt giới mũi nhọn, các đại đế tộc cường giả đều dọa sợ. Đệ nhất sơn dĩ nhiên là một món binh khí. Ai dám tin tưởng đây là binh khí, hiện tại trực tiếp bị nhổ ra, Tô Viêm như là xé rách tiên giới diệt giới chiến thần. Khí tức hung tàn đến cực hạn, đại tổ cùng tam tổ lui lại, thế nhưng tam tổ tốc độ thoáng chậm một ít, nàng thống khổ gầm nhẹ, cánh tay bị chém đứt, ngàn năm trước nàng bị Tô Viêm hủy diệt rồi một cái cánh tay. Hiện nay nàng trường tốt tay cụt lại một lần nữa bị chém đứt. Giết, Tô Viêm hét giận dữ, mạnh mẽ gánh bị tiên giới bản nguyên đồng hóa nguy hiểm. Lại một lần nữa giết đi tới. Vô liêm sỉ, đại tổ tức giận, đây là thuộc về tiên giới chí bảo, nhất định phải lưu lại. nhất định phải lưu lại. Một khi Tô Viêm rời đi tiên giới, hậu quả khó mà lường được. Oanh, hắn trực tiếp quăng động thiên đế chung, mà cái miệng phun ra từng khẩu tinh huyết rơi ra ở thân chuông màu vàng óng bên trên. Cái này chuông lớn ở biến, ầm ầm miển động, thân chuông đang chảy máu, giống như một khẩu uy trấn cửu thiên thập địa tàn chuông. Rất nhanh hóa thành một bộ chảy máu thi hài. Đại tổ gào thét, thân thể về phía trước vượt qua, dường như cùng chảy máu thi hài hợp là một thể. Trong giây lát này, khí tức của đại tổ bỗng nhiên tăng vọt, lộ ra tuyệt thế khí thế khủng bố, như là nắm chặt tiên giới chúa tể sinh ra, diễn sinh ra to lớn ảnh hưởng, để tiên giới đại vũ trụ đều tùy theo nổ vang lên. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Này chảy máu thi hài đến cùng là cái gì? Chảy máu thân thể tàn phế, thúc đẩy Tô Viêm đối tiên giới nắm giữ sức mạnh mức độ lớn bắt đầu hạ thấp. Lẽ nào này chảy máu thân thể tàn phế chính là năm đó tiên giới chủ nhân? Tiên giới hoàn cảnh rất đặc thù, có thể để người ta phong đế, có thể được đế mệnh, thế nhưng Tô Viêm đế mệnh quá đặc thù. Chờ đợi hắn tương lai đăng lâm đế cảnh ngày, tuyệt đối có thể trở thành tiên giới chi chủ. Rốt cuộc hắn có thể nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn. Đây không phải tiên giới chúa tể lại là cái gì, nhưng là thiên tộc thiên đế chung, hóa thành chảy máu thân thể tàn phế, dĩ nhiên ảnh hưởng Tô Viêm khống chế sức mạnh. Oanh, trong thời gian ngắn, tiên đế ấn bạo phát. Ở tam tổ tinh huyết tẩm bổ bên dưới, cái này đại ấn hóa thành nhuốm máu xương tay, bất cứ lúc nào có thể đại vỡ cửu trọng thiên, phá diệt tiên giới đại đạo trật tự. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm túc, tam đế gia tộc này sau lưng tồn tại, đến tột cùng vĩ đại đến cái gì cấp độ? Tam đế gia tộc đến tột cùng là một thể thống nhất, vẫn là này sau lưng của tam đế gia tộc đều có khủng bố lão quái vật tọa trấn. Tô Viêm suy đoán, đây là có thể so với Táng Thiên lão nhân tồn tại, hoặc là nói có thể so với Cửu Viễn thời đại nhân gian giới nhân đế, cũng hoặc là có thể so với Hắc Ám giới Hắc Ám đế. Rốt cuộc những này tên gọi đều quá xa xưa cùng cổ xưa. Nếu Hắc Ám đế đã từng là Hắc Ám giới người trưởng khống, nói rõ vị này công tham tạo hóa, cảnh giới rất khó tưởng tượng cường đại đến mức nào. Đương nhiên, Tô Viêm làm ra gan to nhất suy đoán, tam đế gia tộc sau lưng tồn tại, tất nhiên giống như thiên đình chi chủ, có thể bọn họ căn bản không ở trong tam giới. Hắn đột nhiên cả kinh, lẽ nào thiên đình chi chủ đi xa tam giới, ở không biết khu vực, tào ngộ tương tự với tam đế gia tộc sau lưng cự đầu cường địch. Oanh, luân hồi thiên nhãn cũng triệt để thay đổi, hóa thành một viên chảy máu nhãn cầu, lạnh lùng dường như thượng thương chi nhãn, mở chớp mắt, thương khung chí âm chí ám, khí tức phá diệt tất cả, đều phản chiếu ra đại vũ trụ trụy vong hình ảnh, tam đại chí cường chí bảo. Tiến vào hoàn toàn thể trạng thái ở trong, tiên giới thời không đều đang run rẩy, toàn bộ thế giới màu máu như cùng ở tại chảy máu. Tô Viêm rất nhạy cảm phát hiện đến, tam đế khí phục sinh bên trong, tiên giới thay đổi, tinh thần ý chí thay đổi, như là bị một loại khác tồn tại chúa tể cùng ta khống chế. Tô Viêm nở nụ cười. Đây chính là tiên giới kiêng kỵ tam đế gia tộc nguyên nhân căn bản. Vấn đề ngay ở tam đế khí bên trong. Tam đế khí có thể ảnh hưởng tam giới, nhưng Tô Viêm cũng có thể. Thế nhưng không phải hiện tại, nhưng ngày này sẽ không quá xa xôi. Có lẽ chờ đợi hắn đánh vỡ đế cảnh ngày, chính là trở thành tiên giới chi chủ thời khắc. Giết a, giờ khắc này. Đại tổ ba đại cường giả thúc đẩy tam đế khí, liên thủ chấn sát mà tới. Không giết Tô Viêm, bọn họ ăn ngủ không yên. Người này tính đặc thù đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. đối mặt đã bắt đầu điên cuồng Tam Tổ. Tô Viêm cười nhạt, hắn đi lại nhẹ nhàng, một bước tiếp một bước đi xa. Tô Viêm, ngươi nạp mạng đi. Ba đại cường giả hét giận dữ, đánh liền chạy, đem bọn họ làm cái gì rồi? Tam đế khí ngang trời, mênh mông thế giới đều đang chảy máu, vô hạn bao trùm bóng dáng của Tô Viêm, muốn tiêu diệt đi. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm vung lên diệt giới, bổ ra một cái đáng sợ khe lớn, tiên giới giới bích trực tiếp bị xé ra, nứt ra một lỗ hổng lớn. Nhị tổ thê thảm kêu to, không giữ được. Tô Viêm nắm giữ binh khí qua hung, nếu như hắn muốn rời khỏi nơi này, căn bản là không ngăn được. Chờ ta Tô Viêm thành đế ngày, chính là tam đế gia tộc trụy vong ngày. Tô Viêm tay áo lớn phiêu phiêu, gánh vác diệt giới, hướng đi nhân gian giới, lưu lại một trận chiến. Đại tổ, nhị tổ, tam tổ, ba đại cường giả gào lên đau xót liên tục. Một người uy hiếp tiên giới, muốn đánh bất cứ lúc nào có thể đánh, phải đi bất cứ lúc nào nhưng đi. Kết cục như vậy để bọn họ không gì sánh được bi cuồng. Tam đế gia tộc mất hết thể diện. Từ chân đế tử chiến thần trở về, thả ra lời muốn đồ diệt tam đế gia tộc. Toàn bộ tiên giới đều trầm mặc. Thiên cổ trước, táng tiên đế không ở thuộc về tiên giới. Hiện tại Tô Viêm càng không thể thuộc về tiên giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.